Em vì ai mà thay đổi? Chương 30, một cô gái không đúng đắn. Góc truyện audio.com. Jenny, sắp trình diễn rồi, cậu cũng không muốn em út cười vào mặt mình chứ. Bitna đi vào phòng tập vũ đạo. Thấy Jenny vẫn đang kiệt sức tập luyện, gương mặt kém sắc rất nhiều, đôi mắt đờ đẫn do thiếu ngủ. Bitna vừa nói vừa thuận tay kéo ra mặt, ý bảo nếu còn để ra mình như vậy sẽ mất mặt trước đàn em. Cậu cứ mặc kệ đi, chẳng phải chỉ còn vài ngày nữa sao? Ra mình chỉ cần một ngày thôi sẽ trở về bình thường. Cậu không cần lo, tớ sẽ kém sắc so với mấy thành viên mới đó đâu. Jenny nghe rất rõ lời của cô nhưng ánh mắt vẫn luôn giữ một trạng thái kiên quyết. Một sự khẳng định, cô đã mạnh miệng khẳng định mấy thành viên đó không ra gì. Toàn dựa vào những việc không chân chính để leo lên cao. Không có lòng tự trọng. Cậu hiểu là được rồi. Cậu cũng kết thúc buổi chụp hình với công ty đại diện chắc hẳn thời gian rất nhiều. Tối nay nếu cậu rảnh thì cùng mình đến spa nhé. Bitna khẽ cười. Xoay người đi ra ngoài. Bitna và Nayoen là chị em họ. Gương mặt tính cách có rất nhiều nét tương đồng. Nhất là về khoảng ăn nói. Họ rất hiểu nhau. Gia thế rất không tầm thường nhưng gia đình không ủng hộ họ đi theo con đường này nên không ra tay giúp đỡ cho nhóm nhạc AL, cha làm viện trưởng. Mẹ là phó tổng của một công ty lớn. Tiền tài không thiếu nhưng Nayoen luôn chọn cách khiến bản thân vui vẻ. Khiến bản thân thỏa mãn. Riêng Bitna là con gái của một hãng doanh nghiệp đóng tàu có tiếng nhất nhì trong nước. Jenny mồ hôi đầm đìa, thay nhau chút xuống mặt. Mệt mỏi chứ nhưng không thể thua thành viên mới được, nhất định không thể để họ vượt mặt và nổi bật hơn được. Sumin, CSS, tôi sẽ để các cô nếm mùi vị thế nào mới gọi là tài năng thật sự. Cô cầm chiếc khăn lau mồ hôi trên tay. Sự tức giận khiến cô dùng tất cả các sức lực còn lại để bóp chặt chiếc khăn. Bịch một tiếng, cô đứng phất dậy đi ra ngoài. À mình biết rồi, mình sẽ đến ngay. Tôi ngồi trước máy tính. Để nghe bài hát trước đó mà Từ Cảnh Nhiên đưa, bài này đoạn cao đoạn thấp thật sự phải ăn xong mới hát nổi. Tôi luôn đem theo bên cạnh mình một bịch bim bim để khi nào buồn hoặc không có gì làm sẽ ăn. SS cũng đến tập luyện nữa, vì là công ty dặn dò mà, không lẽ quản lý không nói với cậu, cô ấy bận công tác rồi, chắc chưa nhận được lịch. Tôi nhai miếng bim bim trong miệng. Tay di chuyển click vào video dạy trang điểm, phải tập luyện trước vài ngày, đến lúc đó lại làm xấu mặt các thành viên vì không biết cách trang điểm thì toi mất. Mình hiểu rồi, để mình đi chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta gặp lại ở công ty nhé. Tạm biệt. Để bịt bim bim xuống, video coi sơ ngang cũng có thể gọi là được rồi, nhớ được đôi chút nên chăm chỉ chuẩn bị cho buổi luyện tập. Để khúc lên sân không kém cỏi hơn ai. Chuẩn bị nhiều thứ nên mất khoảng nửa tiếng gì đó. Xong lại ra đoán taxi đi thẳng tới công ty. Nếu đi xe BMW tới không chừng còn bị các nghệ sĩ tẩy chay vì tội làm nổi khi mới vào làng A. Đường bị kẹt xe nên mất thêm 15 phút nữa để đi đường vòng. Tới trễ hơn so với Sumin. Lại để cô ấy phải chờ rồi. Si, em đến đây làm gì vậy? Chen vừa đúng lúc đi vào công ty. Nhìn thấy cô nên đi thẳng đến hỏi, anh đến đây để bàn về chuyện chụp quảng cáo à? Thấy Chen tôi tiện thể đứng lại nói chuyện. Thật ra lúc vừa nãy, cũng có click phải vài video về KIV. Thấy Chen đang phỏng vấn làm đại diện của một nhãn hiệu và bàn về thời gian chụp hình. Ừ, anh định sẽ từ chối làm mẫu đại diện đây. Chen hơi rối. Ngữ điệu có chút khó nghe. Sao, một hợp đồng cát, C cao. Các mẫu đại diện thường được nhận những đợt sản phẩm mới nhất để dùng mà không cần chi tiền. Không đồng ý thì rất uổng phí. Anh giáo giác nhìn khắp nơi. Sau đó kề sát miệng vào tai cô. Vì người mẫu đại diện cùng anh là một cô gái không đúng đắn. Chen cười khẩy. Cách chương.